Chương 359, tranh đoạt ghế. Giờ phút này, bình nguyên phía trên, tất cả võ giả, đều đang ngó chừng Thiết Ngưu cùng Lạc Cung. Thiết Ngưu quá mức cuồng vọng, lại dám nói, lui nửa bước liền xem như, đây là tại khiêu khích Lạc Cung. Lúc này Lạc Cung, trong đôi mắt, cũng là lóe lên một kia băng lãnh, hắn quanh thân, cùng ra khí tức, bốn phía tiêu tán. Tốt, ta ngược lại muốn xem, ngươi Thiết Ngưu lớn bao nhiêu bản sự. Lạc Cung lạnh giọng nói. Lạc Cung thanh âm vừa dứt, sau một khắc bàn tay của hắn phía trên, đột nhiên xuất hiện một cỗ cùng dã khí tức, những khí tức này bao khỏa nơi tay trong lòng bàn tay, sau đó bàn tay của hắn đột nhiên đánh ra. Ầm ầm nhìn như đơn giản một trường, kỳ thực ẩn chứa bàng bạc đến cực hạn khí tức, cảm nhận được cái này một cỗ cường hãn khí tức, chung quanh đông đảo võ giả, kìm lòng không được lùi lại, bọn hắn có chu tờ chịu không được cái này một cỗ cường hãn lực đạo. Nhìn thấy Lạc Cung xuất thủ, Phương Thần trực tiếp thúc giục Tam Tinh đạo thể, phòng ngự đạt đến tối cường. Cùng lúc đó, Phương Thần nắm đấm nắm chặt, đống nhiên một quyền hướng phía Lạc Cung bàn tay hoành kích mà đi. Phanh, tại mọi người trợn mắt hốc mồm bên trong, Lạc Cung cùng Phương Thần nắm đấm đối hoành cùng một chỗ, bạo phát ra nổ vang rung trời. Khi bầu trời bên trong, kia bàng bạc khí tức tiêu tán về sau, đám người kinh hãi phát hiện, Thiết Ngưu chưa từng lui lại nửa bước, tương phản Lạc Cung thì là lui về sau. Thiết Ngưu thực lực, thật như thế cường hãn sao? Có người hoảng sợ nói. Thiết Ngưu thực lực rất mạnh. Nói không chừng thật như hắn nói, sẽ không lui lại nửa bước. Rất nhiều võ giả, tại thời khắc này, cải biến đối Thiết Ngưu cách nhìn, bọn chúng thậm chí cho rằng, Thiết Ngưu hội sáng tạo kỳ tích. Ta xem thường ngươi, bất quá tiếp xuống, ngươi đem không có bất kỳ cái gì cơ hội, một cách này, nếu như ta không cách nào làm cho ngươi lui lại, coi như ta Lạc Cung thua. Lạc Cung hít mắt, lạnh giọng nói. Giờ khắc này, Lạc Cung cũng là triệt để tức giận. Hắn thân là Kim Quan Quốc cựu đại công tử đứng đầu, thế hệ trẻ tuổi bên trong, không người có thế địch, không nghĩ tới đối mặt Thiết Ngưu, công kích của hắn thế mà bị chặn lại. Lạc Cung đang nói ra câu nói này thời điểm, trong lúc đó quanh thân hiện ra càng thêm cuồng dã khí tức, sau đó nắm đấm của hắn nắm chặt, khí thế mênh mông trực tiếp chui vào nắm đấm của hắn bên trong. Giờ phút này, tại nắm đấm của hắn phía trên, nổi lên điểm điểm quang hoa, những này quang hoa cho người ta một loại rung động khí tức. Một quyền này, là Lạc Cung uy lực tối cường một quyền. Một quyền này, đủ để oanh sát khí hải cảnh cựu trọng phổ thông võ giả. Tất cả võ giả, khi nhìn đến một quyền này về sau, sắc mặt đại biến, duy chỉ có Phương Thần, khuôn mặt phía trên, từ đầu đến cuối đều là giống nhau như lúc. Uống theo Lạc Cung gầm lên giận dữ, song quyền của hắn, bài sơn đảo hải đồng dạng, hướng thẳng đến Phương Thần mãnh liệt mà tới. Oanh, Phương Thần thôi động lực lượng toàn thân, ngăn cản Lạc Cung công kích, một đạo nổ vang rung trời vang lên, cùng ra khí tức, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ bình nguyên, Phương Thần cùng Lạc Cung trực tiếp bị cùng ra khí tức bao khỏa. Đến cùng tình huống như thế nào Lạc Cung thắng sao? Có đệ tử hoảng sợ nói. Theo một người đệ tử kinh hô, đệ tử khác cũng là rối rít kinh hô, giờ phút này ở giữa vùng bình nguyên bị cùng ra khí tức bao khỏa, bọn hắn căn bản thấy không rõ lắm bên trong tình huống, bọn hắn rất hiếu kỳ. Đến cùng là ai thắng? Soạt, sau một hồi lâu, ở giữa vùng bình nguyên kia cùng dã khí tức, rốt cục từ từ tiêu tán. Khi tất cả khí tức toàn bộ tiêu tán thời điểm, đám người kinh hãi phát hiện, Thiết Ngưu cùng Lạc Cung hai người lặng lặng đứng tại bình nguyên phía trên, không nhúc nhích, bốn cái nắm đấm lẫn nhau chống đỡ cùng một chỗ. Ai cũng không lui lại. Có đệ tử hoảng sợ nói, Vương binh bọn người càng là khiếp sợ không thôi. Thiết Ngưu cùng Lạc Cung thực lực đã hoàn toàn vượt ra khỏi bọn chúng phạm trù, cho dù là Vương binh cùng Bài Vân trưởng Dương Sóc liên thủ, chỉ sợ đều không phải là Thiết Ngưu đối thủ. Răng rắc, mọi người ở đây coi là hai người ngang tay thời điểm, đột nhiên một đạo răng rắc thanh âm vang lên, Lạc Cung trên nắm tay, xuất hiện một đạo vết máu xuất hiện, trong nháy mắt để tiên huyết chảy ra. Phanh, làm Lạc Cung trên nắm tay xuất hiện vết máu, chảy ra tiên huyết thời điểm, Lạc Cung thân thể, ngăn cản không nổi kia cường hành khí kình, rốt cục lui về sau nửa bước. Liên là cái này nửa bước, để Lạc Cung sắc mặt rất khó chịu, hắn cuối cùng vẫn là bại bởi Thiết Ngưu, cái này khiến hắn rất không thoải mái. Thua, Lạc Cung nhìn chằm chằm Phương Thần, khắp khuôn mặt là vẻ bất đắc dĩ, thanh âm khàn khàn nói. Thấy cảnh này, toàn bộ bình nguyên phía trên, một mảnh xôn xao thanh âm, Thiết Ngưu thật thắng Lạc Cung, cho dù cái sau một kích toàn lực, đều không để cho Thiết Ngưu lui lại nửa bước. Không có gì bất ngờ xảy ra. Lần này thần huyễn không gian quan bế về sau, Thiết Ngưu sẽ thành Kim Quan Quốc thế hệ trẻ tuổi người mạnh nhất, thậm chí có khả năng đưa thân vũ hầu bảng. Đúng vậy à, cựu đại công tử bên trong, nhất định có hắn một bữa tiệc, hơn nữa còn là đứng đầu bảng. Trẻ tuổi như vậy vũ hầu bảng cường giả, thật là khiến người ta sợ hãi thán phục. Người xem đông đảo võ giả, nhao nhao nghị luận, mà Lạc Cung đang nhìn Thiết Ngưu một chút về sau, cuối cùng lắc đầu, quay người rời đi. Thiết Ngưu dùng cường thế công kích, giành được công nhận của tất cả mọi người, giờ khắc này, toàn bộ bình nguyên phía trên, vô số đệ tử, đều đang gọi lấy Thiết Ngưu danh tự. Thiết Ngưu huynh, thực lực của ngươi quá mạnh, bội phục bội phục. Thiết Ngưu huynh, dùng thực lực của ngươi, tuyệt đối có thể đưa thân vũ hầu bảng. Có thể cùng một cái ngày sau tất nhiên sẽ vào vũ hầu bảng cường giả chung nhau tu luyện, thật sự là một chuyện mỹ diệu sự tình. Bất quá, không đợi Phương Thần nói chuyện, đột nhiên treo trên bầu trời tháp cao phát sinh chấn động. Đông treo trên bầu trời tháp cao run rẩy, để toàn bộ mặt đất đều đang run rẩy, đám người rối rít nhìn về phía treo trên bầu trời tháp cao. Treo trên bầu trời tháp cao động, chẳng lẽ muốn mở ra sao? Có đệ tử nghi ngờ nói. Vô số võ giả đều đang nhìn treo trên bầu trời tháp cao, bọn hắn biết rõ, treo trên bầu trời trong tháp cao truyền thừa, mới là thần huyễn không gian bên trong, cao cấp nhất truyền thừa. Đúng lúc này, một đạo thanh âm thanh thúy, truyền vào đám người trong lỗ thai. Các vị, các ngươi có thể đến nơi đây, nói rõ đều cùng ta chủ nhân lưu lại truyền thừa hữu duyên, nhưng là ta chủ nhân truyền thừa, người bình thường căn bản không có tư cách thu hoạch, treo trên bầu trời tháp cao, chỉ có thể có 9 người tiến vào bên trong. Đột nhiên, treo trên bầu trời tháp cao phía trên, xuất hiện một đạo màu trắng hư ảo bóng người. Đám người khẽ giật mình, thình lình phát hiện, đạo này màu trắng hư ảo bóng người, chính là treo trên bầu trời tháp cao tháp linh, có được tháp linh tháp cao, tuyệt đối không đơn giản. Cái này treo trên bầu trời tháp cao thế mà có được tháp linh. Đông đảo võ giả khiếp sợ không thôi. Có thể có được tháp linh treo trên bầu trời tháp cao, hắn đẳng cấp tuyệt đối siêu việt linh binh phạm chủ. Chỉ có 9 người có thể đi vào trong đó, Vương Binh hỏi. Không tệ, chỉ có 9 người có thể tiến vào bên trong. Nói cách khác, trong các ngươi đại bộ phận đều không thể tiến vào treo trên bầu trời tháp cao. Tháp Linh tiếp tục nói. Xin hỏi Tháp Linh đại nhân, ai cũng có thể thử một lần sao? Phi Tiên các thủ tịch đại đệ tử Bài Vân trưởng Dương Sóc hỏi. Tháp Linh khẽ lắc đầu, nói, trong các ngươi, tối cường 9 người mới có thể tiến vào treo trên bầu trời tháp cao. Ta QNZ không nhiều lời, đã chủ nhân tàn niệm lựa chọn để cho ta tại lần này xuất hiện, như vậy nói rõ trong các ngươi, nhất định có người hữu duyên, các ngươi có thể tự hành tranh đấu, chờ tranh đấu ra tối cường 9 người, ta liền sẽ mở ra treo trên bầu trời tháp cao. Nghe được Tháp Linh, đám người trong đôi mắt, tràn đầy cực nóng chi sắc. Đúng lúc này, Phương Thần đột nhiên nói ra, ta Thiết Ngưu chiếm dụng một cái danh lạch, đại gia không có ý kiến a? Nghe được Thiết Ngưu. Đám người không còn gì để nói, liền cửu đại công tử đứng đầu Lạc Cung, đều không phải là đối thủ của ngươi, ngươi hỏi chúng ta có ý kiến gì không? Cho dù là có ý kiến chúng ta dám nói sao? Thực lực của ngươi, ở chỗ này xem như vô địch. Đám người nhao nhao lắc đầu, có chút đệ tử thậm chí nói thẳng, Thiết Ngưu huynh giống như không thể chiếm cứ một cái danh lạch, như vậy mọi người ở đây, sợ rằng cũng không có tư cách chiếm cứ danh lạch. Không tệ, Thiết Ngưu huynh chiếm cứ một cái danh lạch. Chúng ta đều đồng ý. Mọi người ở đây nói chuyện thời khắc, đột nhiên phía trước nhất xuất hiện cửu cái màu vàng bồ đoàn, Tháp Linh nói, đạt được danh ngạch người, có thể đứng tại trên bồ đoàn. Nghe được Tháp Linh, Phương Thần vừa xài bước ra, trực tiếp đứng ở màu vàng trên bồ đoàn. Sau đó, Lạc Cung đứng ở trên bồ đoàn, không người nào dám ngăn cản, về sau là Vọng Châu thành vương gia Vương Binh, mặc dù Vương Binh thực lực không bằng Thiết Ngưu, nhưng là dù sao hắn là cửu đại công tử một trong. Không ai dám nói cái gì. Về sau là Phi Tiên các thủ tịch đại đệ tử Bài Vân trưởng Dương Sóc. Bốn cái danh ngạch bị chiếm cứ về sau, cái thứ năm đi đến bồ đoàn chính là một bộ váy đỏ Lạc Lưu Ly. Nhìn thấy Lạc Lưu Ly đi đến bồ đoàn, rất nhiều đệ tử khẽ giật mình, chợt tiểu kịp phản ứng. Mặc dù Lạc Lưu Ly không phải cựu đại công tử, nhưng là thực lực của nàng, tuyệt không cho khinh thường. Những tông môn khác đệ tử, mặt mũi tràn đầy hâm mộ. Lạc gia thế mà độc chiếm hai cái danh ngạch, cái này khiến những tông môn khác sống thế nào? Sau đó đi đến bồ đoàn chính là một người mặc quần áo màu đen nam tử, hắn mặc dù tại mọi người bên trong không đáng chú ý, nhưng là không có một cái nào võ giả dám xem thường hắn. Bởi vì, hắn cũng là cựu đại công tử một trong, chín đại nhị tinh tông môn một trong tiểu thần phong thủ tịch đại đệ tử Thẩm Giang. Thẩm Giang về sau, lại là một cái cựu đại công tử, mọ xỉ thần sơn thủ tịch đại đệ tử ma tổn thương, hắn cu nở dê đi lên bồ đoàn. Cứ như vậy, cựu cái bồ đoàn, ngoại trừ thiết ngưu bên ngoài, cái khác đều bị nhị tinh tông môn đệ tử chiếm lĩnh, bởi vì đại la môn cùng hải vân tông bị diệt, sở dĩ còn có hai cái bồ đoàn. Hai cái này bồ đoàn, để vô số đệ tử, con mắt cực nóng, trước đó bồ đoàn, bọn chúng không dám tranh đoạt, nhưng là cuối cùng này hai cái bồ đoàn, bọn chúng tự nhiên là muốn tranh đoạt một phen. Ta Lương Băng, chiếm cứ một cái bồ đoàn. Ngươi Lương Băng tính là thứ gì, cái bồ đoàn này là của ta. Từng đạo gầm thét thanh âm vang lên, bình nguyên phía trên, trong nháy mắt bạo phát ra một trận kinh thiên hỗn chiến, vô số võ giả, vì tranh đoạt hai cái này bồ đoàn, không ngừng chiến đấu cùng một chỗ. Đương nhiên, chiến đấu võ giả, đều là khí hải cảnh cửu trọng võ giả, còn như khí hải cảnh cửu trọng phía dưới, bọn hắn đã sớm bị đào thải ra khỏi cục. Âm âm bình nguyên phía trên, thanh âm điếc thai nhức góc vang lên, thỉnh thoảng có võ giả thụ thương, một lúc sau, lại có xuất hiện võ giả tử vong hiện tượng. Thấy cảnh này, trên bồ đoàn mấy cường giả, đều không nói gì thêm. Đúng lúc này, hai đạo nhân ảnh, lặng yên ra bồ đoàn trước đó, sau đó đứng ở cuối cùng hai cái bồ đoàn phía trên. Lập tức, hỗn loạn chiến trường, lập tức yên tĩnh lại, tất cả võ giả, ánh mắt trừng trừng nhìn về phía trên bồ đoàn hai người. Kiếm Phong cùng Hạ Hầu Vũ. Có đệ tử nhận ra hai người, tại trên bồ đoàn phương thần, nhìn thấy hai người thời điểm, khắp khuôn mặt là nụ cười. Thật có lỗi, quấy rầy các ngươi tiếp tục. Hạ Hầu Vũ mặt không biểu tình, đối ngừng chiến đấu võ giả nói.